Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, gia giáo, 075 Lưu Huyền Tâm cùng Tiểu Tô hai điện thoại. Nhiễu đến từ tư đệ mất ngủ đến cực muộn, kỳ thật nửa tháng này đến, trong lòng một mực hơi có chút dày vò, nàng biết sự tình không xong, nàng vô duyên vô cớ đi, cho dù là cái đương bảo mẫu, cũng không thể như thế không phụ trách qua loa cho xong. Nàng kỳ thật, cũng một mực đang chờ, chờ lấy cuối cùng giải quyết triệt để vấn đề. Chẳng qua là, một mực đảm nhiệm đà điểu, không muốn chủ động đối mặt thôi. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, là quản lý liền tự mình đem điện thoại đánh tới túc xá. Từ tư đệ bao nhiêu đã đoán được này thông điện thoại đánh tới mục đích. Cũng ít nhiều đoán được là quản lý hướng nàng tra hỏi nội dung. Bởi vậy, tại đối phương mở miệng trước, từ tư đệ trước hết một bước gọn gàng dứt khoát chủ động xách ra. Là quản lý, ta nghĩ ta muốn từ chức dừng một chút, tại đối phương còn chưa mở miệng trước, lại lập tức nói, thật xin lỗi, ta biết trong khoảng thời gian này cho hội sở mang đến rất nhiều phiền phức. Cũng biết bây giờ lập tức đến cuối năm, hội sở nhân viên an bài không đến. Tại hiện tại lúc này đề xuất chuyện này có thể có chút đột nhiên. Thế nhưng là ta đã cân nhắc thật lâu. Cũng đã suy nghĩ kỹ càng, từ tư đệ có chút cắn môi. Lại lặp lại nói một tiếng thật xin lỗi. Là quản lý trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên hỏi, cái kia Lệ tiên sinh bên đó đây. Từ tư đệ cắn răng nói, ta cũng không muốn lại đi bên kia, kỳ thật sự tình nằm ở chỗ Lệ Trương Đình nơi đó. Là quản lý nhận biết Lệ Trương Đình rất nhiều năm, đối với hắn xem như có mấy phần hiểu rõ, thoảng qua tưởng tượng, bao nhiêu cũng đoán được ở trong đó đại khái xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Bất quá, mặc dù như thế, là quản lý y nguyên hơi kinh ngạc, phải biết Lệ tiên sinh cùng cái khác những cái kia phổ thông nhị thế tổ nhưng khác biệt. Hắn yêu cầu từ trước đến nay cao, xưa nay không là một cái người tùy tiện. Không nghĩ tới đối tiểu nha đầu kia ảnh chụp bất quá. Tựa hồ lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nam nhân nói chung như thế. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Một lát sau, bỗng nhiên xông từ tư đệ nói. Ngươi không hề có lỗi với ta. Cũng không hề có lỗi với hội sở. Không hề có lỗi với bất cứ người nào. Không ai có thể tại cùng một cái trên cương vị làm cả đời. Có đi có đến. Từ trước là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Bất quá, từ tư đệ, ngươi đã là người trưởng thành, cũng lập tức sẽ đi vào xã hội, ngươi hẳn là phải biết trách nhiệm hai chữ này nên sao viết. Nên từ trước thời điểm từ trước, nên xin nghỉ phép thời điểm xin phép nghỉ, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, nói đến đây. Lời nói dừng lại, có lẽ là ý thức được ngữ khí của mình có chút nghiêm trọng. Không bao lâu, chỉ có chút trầm mặc một lát, từ tư đệ biết là quản lý chỉ là nàng không từ mà biệt một chuyện nhi. Đúng là nàng xúc động thiếu suy tính, gặp nàng không nói lời nào, là quản lý trầm mặc một lát, ngữ khí chậm dần, vừa tiếp tục nói, được thôi, của ngươi từ chức xin ta đồng ý, cái kia hết thảy cứ dựa theo bình thường quá trình đi thôi. Lúc ấy ngươi nhập chức lúc toàn bộ đều đã nói rõ với ngươi qua. Bởi vì của ngươi hợp đồng ký có thời gian một năm. Thời gian một năm chưa tới. Rời trước cần sớm một tháng tiến hành xin. Hôm nay số 15. Nói cách khác, ngươi còn phải trở về trên một tháng ban. Một mực muốn làm đến tháng sau số 15. Tháng sau số 16 ngươi liền có thể không dùng qua tới làm. Đi làm trong lúc đó tiền lương chiếu kết. Dựa theo cái này làm từ trước quá trình. Ngươi nhìn có thể sao? Là quản lý từ trước đến nay là cái người sảng khoái. Mặc dù nàng đối từ tư đệ hết sức hài lòng, cũng trong lòng biết từ nàng sau khi đi, hội sở trong tương lai một đoạn thời gian rất dài khả năng đều khó mà tìm tới một cái có thể tiếp. Tục đảm nhiệm nàng cái này cương vị người. Thế nhưng là, số trời đã định, là ngăn không được, chỉ có thể thản nhiên đối mặt, từ tư đệ nghĩ đến nàng hiện tại tìm tới phần này ra giáo công việc. Cũng may ra giáo thời gian đều tại ban ngày, hẳn là không ảnh hưởng gì. Do dự thật lâu, từ tư đệ chậm rãi nói, Có thể, bên đầu điện thoại kia là quản lý nhẹ gật đầu. Lại cùng Từ Tư Đệ đụng một cái giờ làm việc. Cuối cùng, lại nói, về phần ngươi cùng Lệ tiên sinh ký tên cái kia phần phụ thuộc hợp đồng. Tương lai 3 tháng còn muốn hay không đi Lệ tiên sinh bên kia đưa tin. Từ trên nguyên tắc tới nói, không về hội sở phụ trách, bất quá, hết thảy vẫn là chờ ngươi trước quay về hội sở sau lại nói a, nói xong. Là quản lý cúp điện thoại, Từ Tư Đệ nắm thật chặt điện thoại. Không bao lâu, lại lần nữa cho Vương A-di đi một điện thoại, giải thích với nàng cùng nói rõ tình huống của nàng. Về sau mỗi thứ sáu đến chủ nhật buổi tối khả năng cần về muộn. Nếu như phiền toái, mấy ngày nay, nàng sẽ trở lại trong trường học ở. Vương A-di mười phần hiền lành khai sáng, vội nói, không quan hệ, tránh khỏi vừa đi vừa về giày vò. Trong thời gian này vẫn ở tại A-di trong nhà đi, Vương A-di một nhà cũng là từ nông thôn ra. Bởi vậy, đối Từ Tư Đệ khó xử mười phần lý giải. Thế là, cứ như vậy, Từ Tư Đệ cùng ngày liền bớt thời gian đem đến Vương A-di trong nhà đi. Bởi vì đối phương người một nhà đối Từ Tư Đệ đều rất tốt. Từ Tư Đệ không thể báo đáp, chỉ có tỉ mỉ cho bọn hắn hai tự yên lặng học bổ túc. Gia giáo tiền lương là theo tháng kết, trước đó nói xong mỗi ngày học bổ túc 8 giờ, bất quá yên lặng 10 phần nghiêm túc, có khi buổi tối còn tại tự giác thức đêm làm bài. Từ Tư Đệ liền một đường tiếp khách, theo nàng nhịn đến đêm khuya, ngoại trừ anh ngữ, sẽ còn phụ đạo nàng cái khác chương trình học. Mấy ngày kế tiếp, Từ Tư Đệ chậm rãi phát hiện yên lặng học tập bên trên tệ nạn. Đó chính là, nàng giống như mỗi ngày thời gian đều không đủ dùng, kỳ thật học tập nội dung cũng không nhiều, có thể mỗi ngày luôn luôn muốn đem thời gian kéo dài đến rất muộn. 11-12 điểm là chuyện thường, có khi lại muốn đến rạng sáng 1-2 điểm, vừa nhìn liền biết là học tập trên thói quen xảy ra vấn đề. Yên lặng học tập phương thức, không khỏi nhường nàng nhớ tới nàng mới vừa lên sơ chung lúc ấy. Đồng dạng. Lập tức đối mặt với thất môn bài tập, nàng có chút trong lòng đại loạn, nàng lúc ấy chỉ biết là vùi đầu cố gắng, lại hoàn toàn không cần đối phương pháp, cùng bao quanh loạn chuyển con ruồi, chỉ cảm thấy mỗi ngày thời gian đều rất giống không đủ dùng. Kết quả một học kỳ xuống tới dẫn đến sở hữu cố gắng bất quá là làm vô dụng công thôi. Chỉ cảm thấy mỗi môn công khóa đều không có học được ý tưởng bên trên. Luôn cảm thấy thiếu sót thứ gì giống như, nàng còn nhớ rõ, lúc kia Lục Nhiên phát hiện, bận rộn sau khi, rút sạch đối nàng cải chính, có đôi khi, để làm nhiều rồi, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, mấu chốt là ở chỗ thấu triệt lý giải, sau đó. Lục Nhiên mỗi ngày cho nàng an bài, cùng phân chia học tập khu vực cùng trình tự, nhưng mỗi ngày chỉ vẻn vẹn đối cùng một loại hình đề mục tiến hành nghiên cứu cùng giải đáp. Đem cùng một cái loại hình đề hình hoàn toàn giải thấu triệt. Lại tiếp tục kế tiếp loại hình. Một lúc sau, chính Từ Tư Đệ cũng dần dần đi theo học được nên như thế nào chi phối thời gian cùng hợp lý an bài. Học tập nội dung, thế là, Từ Tư Đệ xem mèo vẽ hổ, đem yên lặng một đoàn loạn học tập an bài toàn bộ thanh trừ hết hiệu lực. Mỗi ngày vẻn vẹn chỉ vì nàng an bài hai môn chương trình học. Mỗi ngày hệ thống. Có mục tiêu đi học tập, cũng không có đem người làm cho rất căng. Học tập sau khi, còn mỗi ngày rút sạch mang nàng đến dưới lầu tán một giờ bước. Yên lặng cả người vốn là khẩn trương là căng thẳng, cả người có chút lo nghĩ. Có thể học tập nan đề một khi công phá, nhiệm vụ bỗng nhẹ đi, cả người cũng đi theo dần dần buông lỏng bắt đầu. Ngược lại hiệu suất đi theo tăng lên không ít, bất quá mấy ngày ngắn ngủi. Nhiệm vụ hàng ngày sớm hoàn thành không nói, yên lặng còn có thể mỗi ngày rút ra 1-2 cái giờ nhìn phim hoạt hình. Nàng cả người vui vẻ đến ghê gớm, bí mật nói với Từ Tư Đệ, đây là nàng trôi qua thoải mái nhất vui vẻ nhất một cái nghỉ đông. Thứ sáu ngày nọ buổi chiều 4 giờ hơn, yên lặng xuống lầu đưa nàng đi nhà ga ngồi xe buýt xe. Vừa lúc xuống lầu, bỗng nhiên tại giữa thang máy gặp Tưởng Nhất Minh. Từ Tư Đệ hơi sững sờ, Tưởng Nhất Minh càng là cả kinh liền tròng mắt đều hơi kém muốn lăn xuống tới. chỉ lập tức đem trên mặt kính dâm hái được, vây quanh Từ Tư Đệ đi vòng vo một vòng to, kém chút không có đem hai tròng mắt dính tại trên mặt của nàng. Chỉ một mặt khó có thể tin nói, ta thao, này ai vậy, trời ạ, đây là ai a? Vừa mới nói xong, lập tức đưa điện thoại di động sờ ra, một mặt kích động nhấn một điện thoại, lập tức xông đầu bên kia điện thoại một mặt khoa trương nói. Ngọa tào, lão Tần, ngươi đoán ta gặp ai vậy? Chiêu đệ muội muội, ngươi đoán ở nơi nào gặp phải? Nói ra ngươi khả năng không tin, nói ra có khả năng sẽ hù chết ngươi. Nói thật, ngay cả chính ta đều có chút không tin. Ai? Chiêu đệ muội muội, không, tẩu tử, ngươi đợi lát nữa, ngươi chờ ta một chút. Ai? Ta thang máy, bịch một tiếng, thang máy khép lại, một tay lấy Tưởng Nhất Minh nhốt ở bên ngoài. Trong thang máy, yên lặng dọa đến núp ở Từ Tư Đệ sau lưng, một mặt ấp úng nói, Từ Tư tỷ, người người cũng nhận biết người này à. Từ Tư Đệ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Tưởng Nhất Minh. Lập tức nhíu nhíu mày, cảm thấy thế giới quá nhỏ, không khỏi nhìn về phía yên lặng nói, không quen, dừng một chút, lại nói, hắn cũng ở chỗ này à. Yên lặng nhẹ gật đầu, nói, ân. Hắn chính là chúng ta nhà hàng xóm, liền là đêm qua ở nhà ca hát nhảy disco ồn ào đến quá nửa đêm còn chưa ngủ cái kia, nói đến đây. Yên lặng nhíu mặt, một mặt ghét bỏ nói, người này thật quá đáng ghét, năm ngoái dọn tới, từ khi hắn đem đến nơi này sau, liền chưa từng có yên tĩnh quá một ngày, thường thường kêu lên một đám hồ bằng cầu hữu tới cuồng hoan. Một ồn ào liền là cả đêm. Trình Liên cùng quán ăn đêm, ba ba mỗi ngày rạng sáng muốn đi nhập hàng, thường xuyên làm cho hắn nửa đêm ngủ không được nói đến đây. Do dự một chút, lại nhỏ giọng nói, ta thường xuyên bị hắn làm cho viết không tiến bài tập. Có một ngày buổi tối đi gõ cửa, muốn đối phương đem âm nhạc giảm một điểm, không nghĩ tới người kia vậy mà thân thể trần truồng ra. Thật là một cái chết biến thái, yên lặng nhìn qua điềm đạm nho nhã. Một mặt hướng nội, nàng là con một, trong nhà chỉ có nàng như thế một cái. Bình thường có chuyện cũng không có chỗ nói. Dần già, nghẹn thành này tấm muộn hồ lô tính tình. Đại khái là mấy ngày nay cùng Từ Tư Đệ thân quen. Vậy mà cùng cái tiểu nói nhiều, Từ Tư Đệ đi đến chỗ nào, nàng liền theo tới chỗ nào. Giống như đối nàng mười phần thích. Đêm qua còn tại oán trách Vương A Di nói, làm sao không cho nàng sinh cái giống Tư Tư tỷ dạng này tỷ tỷ. Mười phần đáng yêu, bất quá, yên lặng là cái hảo hài tử, cũng rất ngoan rất nghe lời. Mỗi ngày học tập đến nửa đêm, liền nửa câu oán hận đều không có. Nhiều ngày như vậy đến nay, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng đối một người ghét bỏ đến loại tình trạng này. Hắn gọi Tưởng Nhất Minh. Không thích hắn, về sau ta cách xa hắn một chút chính là, bởi vì ngày đó Tưởng Nhất Minh một mực nhìn Lục Nhiên. Không vừa mắt, cho nên Từ Tư Đệ cũng nhìn hắn cực không vừa mắt. Trên một điểm này, Từ Tư Đệ cùng yên lặng lần nữa đạt đến chung nhận thức. Bất quá, vừa nghĩ tới Tưởng Nhất Minh, liền nghĩ đến Tần Hạo, mặc dù đối bọn hắn cũng không hiểu rõ, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy. Mấy người bọn hắn đều cùng trẻ sinh đôi kết hợp giống như liền tại cùng một chỗ. Nàng là thật không muốn lại cùng Tần Hạo có bất kỳ dính líu. Nghĩ đến vừa rồi đối phương cái kia thông điện thoại, Từ Tư Đệ không khỏi có chút nhíu mày. Sao tác giả có lời muốn nói? Tưởng Nhất Minh vs Yên Lặng. Hả, hết chương.